Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, đánh xinh đẹp. Bạch Hạc Tôn giả tự nhiên cũng là phi thường vui lòng chính mình đồ nhi có thể gả cho ưu tú như vậy yêu nghiệt, bởi vì Tề Duệ không chỉ có những này danh hiệu, hay là hư linh nhị trọng cảnh song võ hồn tồn tại. Đây là giải thích tu vi của hắn cũng không có rơi xuống. Mà lại màu vàng hỏa loan võ hồn cùng màu đỏ bất tử thảo võ hồn cũng là tương đương nghịch thiên. Càng quan trọng hơn là hắn võ hồn sẽ còn tăng lên. Cuối cùng biến thành song màu vàng hồn hoàn võ hồn cũng có khả năng. Một cái màu vàng hồn hoàn võ hồn cũng đã là siêu nhiên tồn tại. Màu vàng hồn hoàn song võ hồn còn đến mức nào? Bởi vậy, hiện tại Bạch Hạc Tôn nhìn Khải Luân Thành Tú cùng Tề Duệ thấy thế nào làm sao xứng. Từ bọn hắn đều là song võ hồn liền có loại này cảm giác mãnh liệt. Tạ ơn sư tôn, có võ tôn cảnh sư tôn duy trì. Khải Luân Thành Tú tâm lý cũng coi là đã nắm chắc. Khải Luân gia là nhiệt tình chiêu đãi Tề Duệ bọn người. Khải Luân Thành Tú trở về tin tức truyền đến trong hoàng cung. Đã thu đến nàng thu hoạch được Tân Duệ bảng đệ nhất tin tức. Đại Minh đế quốc hoàng đế Chu Thần lập tức phái thái tử Chu Nguyên Võ mang theo hạ lễ tiến đến chúc mừng, thái tử nghe nói chính mình chưa quá môn thê tử Đại Minh đệ nhất mỹ nữ trở về. Đây chính là vô cùng ân cần, lập tức mang người ngồi xe ngựa sang trọng đi vào Khải Luân gia phủ đệ. Khải Luân Thành Tú nghe nói là thái tử Chu Nguyên Võ tới kiên trì nghênh đón. Bởi vì dù sao cũng là đương triều thái tử. Hắn lại là đại biểu hoàng đế tới, thấy được Khải Luân Thành Tú, Chu Nguyên Võ cười đùa tí từng nói, Thành Tú, chúc mừng ngươi được Tân Duệ bảng thứ nhất, phụ hoàng cao hứng phi thường, cái này không để cho ta tới cấp cho ngươi đưa khen thưởng đến rồi. Tạ ơn bệ hạ, tạ ơn thái tử điện hạ, Khải Luân Thành Tú cùng người nhà tất cả đều quỳ xuống đất tiếp chỉ tạ ơn. Chu Nguyên Võ nhìn thấy một bên đứng đấy mấy người không có quỳ. Nhìn kỹ lại phát hiện trong đó lại có giống như Khải Luân Thành Tú xinh đẹp ba cái cô nương. Cái này Chu Nguyên Võ chính là cái nhìn thấy mỹ nữ liền đi không được đường đồ háo sắc. Lập tức sắc tâm nổi lên nhìn xem mỹ nữ nước bọt chảy ngang. Lúc này Chu Nguyên Võ bên người một tên thái giám chỉ vào Tề Duệ bọn người hỏi. Người nào lớn mật như thế thế mà gặp thánh chỉ không quỳ. Thái tử điện hạ bớt giận, bọn hắn cũng không phải là chúng ta Đại Minh đế quốc nhân sĩ, cho nên không cần dựa theo triều ta quy củ hành lễ. Khải Luân Thành Tú vội vàng nói, Chu Nguyên Võ trà sát đem nước miếng sắc mị mị nhìn xem Trúc Vô Song. Triệu Du Quân còn có Tuân Tuyết phỉ cười bỉ ổi nói, không có, không có, bản thái tử làm sao lại xinh đẹp như vậy cô nương khí. Thành Tú, các nàng đều là ai? Nhanh cho bản thái tử giới thiệu một chút. Khải Luân Thành Tú ngược lại là hy vọng vị này thái tử có thể lại làm ẩu một chút. Dạng này nàng thì càng có lý do từ hôn. Cho nên cũng chỉ nói đơn giản xuống Trúc Vô Song. Triệu Du Quân còn có tên Tuân Tuyết Phỉ. Cũng không có nói lưng của các nàng cảnh. Trúc Vô Song biết Khải Luân Thành Tú ý đồ. Tới đây chính là vì giúp nàng. Cho nên cũng không có trách cứ. Ha ha, ba vị mỹ nhân nguyên lai là Thành Tú tỉ muội. Đó chính là người một nhà á. Đến, nhận thức một chút. Ta là Đại Minh đế quốc thái tử Chu Nguyên Võ. Nói Chu Nguyên Võ liền đi tới Trúc Vô Song cùng Triệu Du Quân trước mặt. Đưa tay phải bắt tay của các nàng. Hắn coi là nói ra thân phận của mình. Mặc kệ là dạng gì mỹ nữ cả ba không được hướng trong ngực hắn đâm. Vị này thái tử tại Đại Minh đế quốc không ai ngỗ nghịch qua hắn. Cho nên hắn liền cho rằng là cá nhân đều sẽ để hắn. Đinh Lan Anh ở một bên thế nhưng là giật mình. Đây chính là Đại Tống đế quốc cửu công chúa cùng Kim Long viện tiểu chủ. Đều là chân chính không chọc nổi chủ. Vội vàng hô, điện hạ, không thể. Nhưng Đinh Lan Anh cái này âm thanh hô đã chậm. Triệu Du Quân đã đưa tay cho Chu Nguyên Võ hai cái phi thường vang dội cái tát. Đồng thời nổi giận mắng. Tốt một cái vô sỉ hạ lưu hỗn trướng thái tử. Người khác sợ ngươi bản công chúa cũng không sợ ngươi. đánh chết ngươi con rùa đen vương bát đản này. Chu Nguyên Võ mặc dù cũng tu luyện, nhưng hắn cả ngày trầm mê tửu sắc, hiện tại mới tụ nguyên nhị trọng cảnh, chỗ nào chịu đựng hiện tại đã là hư linh tam trọng cảnh Triệu Du Quân bàn tay. Trực tiếp liền bị nàng đánh bay đến giữa không trung, mà lại một bên bay một bên thuận lỗ mũi và miệng phun ra ngoài máu. Tuân Tuyết Phỉ cùng Trúc Vô Song ở một bên vỗ tay bảo hay. Đánh xinh đẹp, đi theo thái tử tới khẳng định có thị vệ. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới có người dám ở Đại Minh đế đô đánh thái tử. Một đám thái giám cung nữ đều chạy tới tìm lại được đang bay thái tử. Bọn thị vệ liền lộ ra vũ khí đem Tề Duệ mấy người vây vào giữa. Chớ có vô lễ, Khải Luân Thành Tú một tiếng khẽ kêu. Những thị vệ này hay là nhận biết vị này tương lai thái tử phi. Cho nên tất cả cũng không có lại hành động. Đều nhìn Khải Luân Thành Tú nghe đoạn dưới. Đưa thái tử điện hạ hồi cung. Ta Khải Luân Thành Tú tự mình mang theo bọn hắn đi hướng bệ hạ thỉnh tội. Nhanh đi thông báo. Khải Luân Thành Tú cũng rất thông minh. Nàng vẫn là không có trực tiếp báo ra mấy người bối cảnh. Chờ đến triều đình nàng ngược lại muốn xem Đại Minh Hoàng đế Chu Thần sẽ như thế nào đối đãi. Mấy vị này, thị vệ lập tức dẫn đường. Cứ như vậy, giơ lên đã hôn mê còn thừa lại nữa sức lực thái tử Chu Nguyên Võ một đoàn người liền đi tới Hoàng. Cung, Đại Minh Hoàng đế Chu Thần còn cùng chúng thần chúc mừng Khải Luân Hạo Văn sinh nữ nhi tốt. Chúng thần cũng chúc mừng bệ hạ có cái tốt thê tử. Liền nghe người tới báo cáo. Thái tử tiến đến chúc mừng Khải Luân Thành Tú tiểu thư. Lại bị hộ tống nàng đồng thời trở về một vị cô nương đả thương. Hiện tại Khải Luân Thành Tú cùng nàng mấy người đồng bạn đã đưa đến ngoài điện cầu kiến. Nàng vì cái gì đánh thái tử? Chu thần kỳ thật đã đoán được mấy phần. Lúc ấy thái tử điện hạ chỉ là cùng các nàng thân cận một chút. Không nghĩ tới vị cô nương kia tính tình quá lớn giơ tay liền đánh. Hiện tại thái tử đã hôn mê, ngự y ngay tại cứu giúp, nghiêm trọng như vậy, tiên Khải Luân Thành Tú bọn người nhập điện yết kiến. Chu thần mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, hắn sinh khí làm tương lai thái tử phi thế mà không ngăn cản. Tại thái giám dẫn đường dưới, một đoàn người đi vào trên đại điện, Khải Luân Thành Tú quỳ xuống đất hành đại lễ gặp qua hoàng đế Chu thần. Sau đó nói ra, bệ hạ. Khải Luân Thành Tú có việc bầm tấu. Thành Tú, đứng lên đáp lời. Dù sao cho Đại Minh đế quốc tranh quang. Chu thần thấy được nàng cũng liền không có tức giận như vậy. Mặt khác vẫn là phải cho Khải Luân ra mặt mũi. Tạ ơn bệ hạ. Khải Luân Thành Tú cũng không có đứng lên tiếp tục nói ra. Khải Luân Thành Tú khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra hủy bỏ tiểu nữ cùng thái tử hôn ước. Thành Tú, lớn mật. Phụ thân của Khải Luân Thành Tú Khải Luân Hạo Văn tranh thủ thời gian ngăn cản. Khải Luân Thành Tú không để ý phụ thân nàng ngăn cản lần nữa quỳ lại thỉnh cầu nói. Bệ hạ, Khải Luân Thành Tú đã có lương con rể Tề Duệ. Còn xin bệ hạ ân chuẩn. Nhìn thấy Khải Luân Thành Tú kiên quyết như vậy. Chu thần không muốn tại triều đình phía trên rơi người cười chuôi. Cho nên khoát khoát tay nói ra. Thành Tú. Cái này chúng ta đợi lát nữa đến hậu điện bàn lại. Ta nghe nói có người đả thương thái tử. Có phải hay không hẳn là cho trẫm một cái công đạo? Là ta đánh. Triệu Du Quân tiến lên một bước ngửa đầu ưỡn ngực hô. Chu thần xem xét lại là cái so Khải Luân Thành Tú không kém mỹ nữ. Trách không được con của mình muốn đi khinh bạc người ta. Liền hỏi, ngươi là nhà ai cô nương? Triệu Du Quân ngẩng đầu ưỡn ngực dùng lỗ mũi hướng về phía Chu thần nói ra. Nghe rõ ràng, ta chính là Đại Tống Đế Quốc cửu công chúa Triệu Du Quân. Con của ngươi đối bản công chúa vô lễ. Ta không giết hắn liền đã cho các ngươi Đại Minh Đế Quốc rất lớn mặt mũi. Chu thần nghe dọa kêu to một tiếng. Nếu không phải một bên thái giám tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn. Hắn không phải từ trên long ỷ ngã xuống không thể. Ngươi nói ngươi là Đại Tống Đế Quốc cửu công chúa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,